Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược căn bản không cần phải sử dụng đạo thiên bí điển, cũng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở trên người của đối phương. Ví dụ như, chồng cô chơi gái bị bắt, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Mới xảy ra vào hôm qua, đương nhiên là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, Tần Dược còn có thể nhìn ra tính cách của con người qua bộ dạng bên ngoài. Ví dụ như hành trình yêu nhạc, đây chính là một cô gái của tâm trí cương nghị. Thả làm ngọc vỡ, cũng không làm ngói lành. Cát trong mắt không thể nhào nặn. Rất nhiều cô gái đều mở to mắt lúc đang còn là quan hệ bạn bè trai gái. Nhưng mà sau khi cưới về thì đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Trời, kỹ nữ có thể nhìn, thậm chí còn cảm thấy chuyện như này còn nhẹ hơn nhiều so với việc tìm tiểu tam. Sau khi trở về dạy dỗ một trận, thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua. Nhưng mà hành trình yêu nhạc trước mắt lại không phải. Chuyện này đối với cô mà nói, quả thực đã khiến cô vô cùng tổn thương. Bên trong quỹ tích của vận mệnh, chuyện này sẽ xảy ra vào 3 tháng sau. Lúc đó cô nghe nói chồng của mình đi công tác, cuối cùng lại là chơi gái bị bắt. Cô đã náo loạn một trận, trực tiếp đi tòa án tố tụng ly dị, phân chia tài sản. Mà bây giờ, Tần Dược lại nói ngay tại chỗ. Đám cư dân mạng nghe nói như thế, khung bình luận lập tức bạo phát như là thủy triều. Tôi dựa vào, người bị hại xuất hiện rồi. Khá lắm, Thủy Hữu, chồng của cô chơi gái bị bắt. Thủy Hữu, chồng của cô chơi gái bị bắt nhân 99. Ông trời ơi, có cô vợ xinh đẹp như vậy rồi thế mà còn đi chơi gái. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Phục rồi, chẳng lẽ trên thế giới này không có đàn ông nào tốt sao? Có đàn ông tốt thì cô cũng không chiếm được. Nếu như tôi có thể có được Tần đại sư, như vậy nhất định là đời trước đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà đi. Dưới sự thảo luận kịch liệt của cư dân mạng, bên trong ánh mắt của hành trình yêu nhạc lúc này đã nổi lên tia máu. Cô không dám tưởng tượng nổi, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được. Không nghĩ tới, vào lúc này, điện thoại của cô thế mà vang lên, là chồng của cô trực tiếp nhận luôn. Hơn nữa, cô còn mở cả loa ngoài, cô trực tiếp cho tất cả mọi người nhìn thấy, cô lúc này đang cầm lấy đê, a, o gọt hoa quả, cắn răng nghiến lợi gọt trái táo. Chồng ạ, alo, tôi đi, ánh mắt của chị gái giống như là muốn g, y, ế, xê người vậy. Mỹ nữ tỉnh táo một chút, không đáng đâu. Điện thoại kết nối, truyền đến giọng nói của chồng hành trình yêu nhạc. Vợ à, hôm qua anh đi uống rượu với khách hàng, trực tiếp uống đến mơ hồ. Đầu quá đau nên không có chú ý đến điện thoại di động. Cái cớ này đúng là hoàn mỹ. Uống rượu cùng khách hàng, đương nhiên là không nhìn thấy điện thoại của vợ. Điện thoại di động không kết nối, tắt máy một đêm, gọi không thông. Vậy mà lúc này, hành trình yêu nhạc lại mỉm cười. Anh làm em gấp muốn C, H, E, T đi được. Anh nhìn xem em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại rồi. Này, anh đã là người lớn rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi. Đúng rồi, chồng à, hôm nay em mới mua một bộ quần áo, muốn cho anh xem một chút, hai ta gọi video một chút đi. Lần này, giọng nói của chồng cô đã không còn bình tĩnh nổi nữa. Em cảm thấy đẹp là được, đến lúc trở về anh sẽ mua cho em cái túi. Anh không xem nữa, anh bên này tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt cái đã, lát nữa còn có hoạt động khác nữa. Vậy thì em muốn nhìn anh rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, không có giá đỡ điện thoại di động. Anh có ý tứ gì vậy? Sao cứ luôn từ chối? Mở video, về cho em nhìn xem. Anh có phải là tìm người bên ngoài hay không? Hay là người còn đang nằm ở bên cạnh anh? Em đừng cố tình gây sự có được không? Một ngày này anh đã đủ mệt mỏi rồi. Lời này vừa nói, đám cư dân mạng lập tức cười phun ra. Chồng của cô thi triển kỹ năng, trả đũa. Nếu như không phải Tần đại sư tính ra chuyện này, còn thật sự có khả năng bị hắn lừa gạt. Người đàn ông này đúng là rất khôn khéo, đề nghị mỹ nữ điều tra một chút, tôi nghi ngờ đây không phải lần đầu tiên của hắn. Trước kia không chừng đã bao nhiêu lần rồi, chỉ là không có bị bắt mà thôi. Nghe là biết chính là kẻ tái phạm, mà lúc này, hành trình yêu nhạc cũng không giả bộ nữa. Anh đúng là mệt mỏi thật, đêm qua bận rộn không ít đúng không? Mặt mũi của anh đúng là rất lớn nha, ra ngoài chơi gái bị bắt, còn muốn gạt tôi, có phải không? Tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh làm sao lại rảnh rỗi khó nhịn như vậy? Ra ngoài mấy ngày còn muốn đi chơi, sao anh không tê ở bên ngoài luôn đi? Lúc tôi kết hôn với anh, công việc của anh không tốt, điều kiện gia đình kém, tôi đã nói gì với anh? Yêu cầu duy nhất của tôi đối với anh chính là trung thành. Ngay cả chút chuyện ấy mà anh cũng không làm được, sao anh lại có thể rác rưởi như vậy chứ? Thảo mẹ nó, thật sự bị anh qua mặt, còn coi như không có chuyện gì nữa chứ? Cút đi, còn mẹ nó qua cái gì mà qua? Anh trực tiếp trắng tay cút ra khỏi nhà cho tôi. Về sau đừng mẹ nó đến làm phiền tôi. Chê anh bẩn, hôm qua có dùng biện pháp gì không? Anh nên bị SCHET là tốt nhất. Chị gái xinh đẹp hung hăng mắng đối với chiếc điện thoại di động. Trong lúc nhất thời, dân mạng đều sợ ngây người. Nếu như là tại phòng trực tiếp khác, hiển nhiên đây đều là từ ngữ có tính làm nhục, sẽ bị cấm. Nhưng mà tại chỗ của Tần Dược thì hiển nhiên là không sợ. Không chỉ như thế, quản lý Lưu Tiên Tiêm đang nhìn chằm chằm phòng trực tiếp cũng đều muốn thay mỹ nữ mắng chửi người. Cách chương.